chương 48, nhận dược, phân biệt dược, đây là một quyển sách y thư tuyệt hảo. Cố Thập Bát Nương đã từng nghe nói qua, Thẩm gia có một bản tuyệt thế bào chế thuốc đơn lẻ, là Thẩm gia lúc ban đầu khởi dựng nghề dược có được, vị tổ tiên kia trong lúc vô ý có được, nhưng dù sao người ta cũng là nhà quan, đối với sách này chỉ là một quyển sách chân quý, cũng không có biết lợi dụng tri thức cao quý trong đó, mấy năm sau đó, càng không có người để vào mắt, lại không biết đây là thiên hạ đệ nhất bào chế sư trong nhóm thần điển. Chẳng trách lúc nàng đem quyển sách này đưa cho vị lão sư phụ kia ở quầy dược Thẩm gia thì lão sư phụ lại nguyện ý ký bán mình, không chỉ có mình còn có hậu thế của chính mình đều trở thành gian nô Thẩm gia. Một quyển sách này giống như đại mê hoặc, nhưng chính từ miệng vị lão sư phó này biết được, còn có một quyển sách so với quyển sách này của Thẩm gia càng thêm lợi hại. Đó là Lưu Công Pháo Trích Thập Thất Pháp. Từ Hoàng đế Nội Kinh sơ ghi lại dược liệu cần tịnh chế làm thuốc sau, trăm ngàn năm qua, dược liệu bào chế vẫn tiến triển chậm chậm, lưu hành giống như là đơn giản tẩy đi bùn đất vứt đi bộ phận không dùng được, không có quy tắc thái lát, cắt khúc, nghiền nát, mãi cho đến thời Đường mới xuất hiện một vị đại sư chuyên bào chế dược liệu có trình độ thâm hậu, tổng kết kinh nghiệm cổ nhân cùng với chính mình cả đời thực tiễn, thực hành, viết xuống một quyển dược liệu bào chế chuyên tác. Đại sư này họ Lưu, bởi vậy quyển sách này được gọi là Lưu Công Pháo Trích. Lại bởi vì trong sách tổng kết 17 loại phương pháp bào chế dược liệu, xưng tên là Lưu Công Pháo Trích Thập Thất Pháp. Quyển sách này từ thời đại trước tới nay cơ hồ không có người gặp qua bản chân thực, nghe nói chỉ lưu truyền trong tay con cháu Lưu Công, mà Lưu Công tài nghệ lại là mấy đời con một, mấy triều đại qua đi, truyền nhân Lưu Công càng ngày càng ít, mà quyển sách tức thì không ai nhìn thấy qua, lâu ngày trở thành truyền thuyết. Sau lại có điều chế dược sư viết lại bản sách bào chế dược liệu, cũng chính là quyển sách Thẩm gia cất giấu kia, cũng chính là ở quyển sách kia làm nhớ tới quyển sách này, làm cho mọi người biết trên đời thật sự xuất hiện qua quyển sách Lưu Công Pháo Trích Thập Thất Pháp này. Cố Thập Bát Nương đem quyển sách kia đưa cho bào chế sư phó thì bào chế sư phó kia có bộ dáng mừng rỡ như điên làm cho nàng ấn tượng khắc sâu, cho nên chuyện khi đó ở trong trí nhớ cũng khắc rất sâu. Lúc này quyển sách này nhảy vào trong mắt, nàng lập tức liền nhớ đến. Ngươi cũng biết quyển sách này. Lão nhân gặp vẻ mặt của nàng, nhíu nhíu hàng lông mày, có điểm ngoài ý muốn. Ngươi đây là thật hay giả? Cố Thập Bát Nương cổ họng nghẹn lại hỏi. Lão nhân bĩu môi, tùy ý đem sách ném cho nàng. Ngươi xem đi, giấy trắng mực đen, còn có giả. Cố Thập Bát Nương còn chưa kịp duỗi tay, lão nhân lấy lại tinh thần, một phen lại cướp trở về, bởi vì động tác thật mạnh, xé rách một góc quyển sách. Cố Thập Bát Nương đau lòng giật mí mắt, nếu như là thật, quyển sách này là vật báu vô giá. Ai, tiểu cô nương, ngươi nhìn dược của ta xem, nếu ngươi nhận ra được, ta đem quyển sách tặng cho ngươi như thế nào? Lão nhân quơ sách cười hì hì nói. Hảo. Cố Thập Bát Nương không chút do dự đáp ứng. Đừng nói vội gấp như vậy. Lão nhân cười tủm tỉm nói. Một mặt nhìn lại sách của chính mình. Quơ quơ. Có chút khó hiểu. Không phải một quyển sách thôi. Có cái gì ngạc nhiên. Người trẻ tuổi chính là xúc động. Xúc động chính là dễ dàng chịu thiệt. Xe lửa lúc này lảo đảo đã muốn đi ra Hà Trung huyện. Tiểu Hòa Kế bị lời nói của bọn họ hấp dẫn. Thỉnh thoảng quay đầu xem. Ngươi biết cái gì, đại tỷ nhi của chúng ta xuất thân từ gia đình nho gia, yêu nhất đọc sách, ngươi này tục nhân biết cái gì? Tiểu Hòa Kế nhăn cái mũi nói, ngươi là đứa nhỏ của gia đình nho gia à? Lão nhân nghe vậy đôi mắt nhỏ đánh giá Cố Thập Bát Nương, lão trượng còn có yêu cầu khác? Cố Thập Bát Nương hỏi, lão nhân gật gật đầu, vòng vo chuyển đôi mắt nhỏ, ngươi nếu nhìn... Liền nói cho ta biết ngươi kế nghiệp người nào. Cố Thập Bát Nương sửng sốt, có chút buồn cười. Ngươi muốn hỏi ta kế nghiệp người nào? Lão nhân cao thâm liếc mắt nhìn nàng một cái, một bộ dáng cựu kỳ lừa đảo, nhăn mặt hết hết cái mũi hừ hừ nói. Lão nhân ta lần đầu bị người nhanh như vậy nhận ra ta làm dược giả, tự nhiên muốn thỉnh giáo. Cố Thập Bát Nương che miệng nở nụ cười. Lão trưởng, ngươi không phải nói ta quá thông minh sao? như thế nào hiện tại lại cảm thấy ta là có sư phó dạy dỗ? Ta không sư phó dạy dỗ. Lão nhân âm thanh giễu cợt, một bộ thấm thía nói, người trẻ tuổi, thông minh là chuyện tốt, nhưng gạt người là không đúng rồi. Cố Thập Bát Nương nghĩ, trợn trắng mắt, gạt người không đúng. Hắn cũng không biết ngượng còn nói, thế nào, có dám đánh cuộc hay không? Lão nhân nghiêng đầu nói, điều kiện chỉ vậy. Cố Thập Bát Nương che miệng nở nụ cười, đương nhiên cược, cược thắng có được bản sách quý, thua. Ha ha, thua đem chính mình nói cho lão nhân này mà thôi, bọn họ đây không phải là đã muốn nhận thức. Cược a. Cố Thập Bát Nương cười nói, tiểu cô nương, lão nhân cũng thật cao hứng, mang theo đắc ý nhìn người thất bại, lại nói cho tới bây giờ thói đời không tốt, phẩm là có bao nhiêu câu chuyện về dược sư, đều tính tình cổ quái. Tiểu cô nương này không chịu nói ra thầy kế nghiệp, chỉ sợ vị sư phó kia của nàng dặn không cho nói. Này nếu ép buộc cô nương này nói, ai biết sư phó cổ quái kia sẽ quở trách như thế nào đâu. Có thể thu được đồ đệ thông minh như vậy, nếu thực sự bị mắng, hắn sẽ đau lòng. Tiểu cô nương, đừng sợ. Lão nhân nghĩ nghĩ, mang theo vài phần tư thái tiền bối an ủi. Ngươi đây là đấu kỹ năng thua, sư phó của ngươi sẽ không trách ngươi. Cố Thập Bát Nương cười ra tiếng, lão nhân này nghĩ đến thật nhiều. Nàng gật gật đầu, một bộ bình tĩnh, nếu nhận thức không ra đó là giả dược, nàng sẽ không trách chính mình. Dù sao, nàng mới nhập môn, không đáng để khó dễ chính mình. Tốt lắm, ngươi trước xem dược cho ta đi. Lão nhân có chút khẩn trương, tay run lên, đem bao tải của mình đổ, một đống lớn dược liệu rơi trên xe đẩy. Cố Thập Bát Nương định thần nhìn lại. Tiểu cô nương, nói ngươi đừng có không phục, ngươi thực sự là thông minh mới được sư phó dạy dỗ tốt như vậy. Bằng không dược của ta ngươi liếc mắt một cái có thể nhìn ra. Hừ hừ, nhưng ngươi cũng không thể liền như thế đã tự đại. Lão nhân ta không phải khoe khoang, nếu sư phụ ta còn sống, cũng không dám cam đoan có thể liếc mắt một cái liền nhận ra dược của ta là cái gì. Lão nhân hít mắt, lấy tay túm đầu gối vừa thì thầm than thở nói. Lời của hắn âm chưa hết, chỉ thấy tay Cố Thập Bát Nương đã cầm lấy dược liệu đầu tiên trong đống dược liệu phân tán. Đây là dễ đậu đũa. Đây là nhộng tằm chết. Nhộng tằm chết thêm vôi. Đây là vỏ cây dương mai. Đây là... Lão trượng, ta cảm thấy ngươi vẫn là dùng phèn nhét vào làm thiên trúc vàng sẽ tốt hơn một chút. Nghe từng lời nàng nói ra, lão nhân cả người đờ đẫn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 49, Chí học Cố Thập Bát Nương rất nhanh nói xong, nhìn trên xe giải rác sơn tham, cương tàm, tằm chết khô. Hậu Phác nhìn không được cười, nàng vốn tưởng rằng sẽ có nhiều ngạc nhiên hơn đâu, kết quả những thứ này đều đã ở đại sảnh Thuận Hòa Đường nhìn thấy, trên tiệm dược rất thường xuyên nhìn thấy giả dược, nàng từng hơi tò mò nên xem qua vài lượt. Sự tình chính là khéo như vậy, sơn tham cương tàm thực sự, nàng có thể nhận không ra chủng loại, nhưng là giả nàng lại có thể liếc mắt một cái nhận ra, đương nhiên cũng có nhận không ra. Lão trưởng, người thấy toàn bộ bọ cạp này đều là giả, nhưng đây thực sự là bọ cạp thật a. Nếu không phải đã có ấn tượng từ trước, nàng thật sự sẽ không đem thứ này cho rằng là giả. Một mặt nghĩ, một mặt xuất ra toàn bộ bọ cạp chính mình so sánh, nhìn nhìn, dứt khoát cắn xuống một ngụm. Phi phi, nàng nghiêng đầu ói ra vài hớp, đều là bọ cạp cát a. Trách không được trọng lượng vừa chừng, nhưng này như thế nào làm thuốc a? Lão trượng ngươi từ nơi nào bắt bọ cạp, toàn ăn cát bùn a? Ta cho ăn. Lão nhân lấy lại tinh thần, trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, da mặt nhăn nhó khô ráp đỏ lên, tựa hồ thực kích động. Thuốc đông y đều là hoang dại, trời đất khắp nơi đều có, thật đúng là không có người cố ý đi nuôi dưỡng. Cố Thập Bát Nương âm thanh bán tín bán nghi, như thế nào làm cho nó ăn hết? Nàng tò mò nhìn con bọ cạp, hỏi, tiểu cô nương, sách này cho ngươi. Lão nhân căn bản là không để ý lời của nàng, cầm sách ném cho Cố Thập Bát Nương, như nghĩ tới cái gì lại đánh giá tiểu cô nương trước mắt này. Cố Thập Bát Nương cẩn thận tiếp nhận quyển sách kia,

một người trẻ tuổi chỉ khoảnh hơn 20 tuổi đáp lễ độ nho nhã đáp lại. Dược Hành Bình có phụ mẫu đều là những người thiện tâm, dạy dỗ đối nhân xử thế rất là quy củ, tuy rằng trong lòng không bình tĩnh, trên mặt cũng không thể nhìn ra. Hắn còn chưa dứt lời, nam nhân nhiều tuổi phía sau trong tâm liền độ, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi đây là cái gì dễ sắn? Hắn duỗi tay ra hiệu người trẻ tuổi tránh ra một bước. Lưu Công Ninh dễ sắn. Cố Thập Bát Nương bào chế dược liệu trên cơ bản đều là cùng từ quyển sách kia bắt trước. Nghĩ này quyển sách danh khí nhất định so tiệm dược Bành Thị sẽ hấp dẫn người hơn. Nàng liền thuận miệng gọi ra.